một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, nắm tay như đạn đạo. Làm Lý Anh Quỳnh mang theo 10 cái Thục Sơn đệ tử đi tới Kali Trai đám người trước mặt lúc. Kali Trai vệ đội lập tức đem các nàng bao vây lại. Lúc này Super Heroes nhóm đều tiến vào San Francisco, thành phố đối kháng zombie quân đoàn. Kali Trai bên người không có sức chiến đấu gì, cường anh hùng bảo hộ hắn. Lý Anh Quỳnh trực tiếp lấy ra Trương Tinh cho nàng giấy chứng nhận. Kali Trai chứng kiến giấy chứng nhận, thế mới biết Lý Anh Quỳnh cũng là Hoa Hạ phái qua đây trợ giúp Ameria giải quyết chàng tai nạn này. Kali Trai nói, Lý tiểu thư, vì sao các ngươi lại nhanh như vậy đến nơi đây? Lý Anh Quỳnh nói, đây là phi kiếm. Nói ngươi cũng không hiểu. Mau để cho chúng ta đi vào. Kali Trai nói, Lý tiểu thư, San Francisco trông rất nguy hiểm. Các ngươi vẫn là mặc vào hộ giáp tương đối khá. Một phần vạn bị zombie cắn trúng, các ngươi cũng sẽ biến thành zombie. Lý Anh Quỳnh hừ nói, không cần. Những đệ tử khác cũng là cười nói, xấu như vậy hộ giáp, ta mới không cần xuyên. Binh lính chung quanh nghe được Nga Mi đệ tử đều là rất tức. Thế nhưng không có cách nào. Lý Anh Quỳnh nói, Quang Hạo đã tới chưa? Kali Trai nói, Quang Hạo tiên sinh đã tiến nhập San Francisco phạm vi. Chúng ta máy bay chụp được hắn chiến đấu video. Thật sự là xem thế là đủ rồi. Hành, lại bị hắn giành trước. Lý Anh Quỳnh lạnh rên một tiếng, lập tức nhảy lên phi kiếm, mang lấy thủ hạ đệ tử tiến nhập San Francisco thành phố phạm vi. Cách thật xa, Lý Anh Quỳnh liền thấy xa xa cao lầu một cái nhà tiếp một cái nhà đất sụp sập. Còn có vô số zombie huyết nhục ở bay ngang. Là Quang Hạo. Lý Anh Quỳnh bay đến trên cao vừa nhìn, nhịn không được hít một hơi lương khí. Lấy Quang Hạo làm trung tâm, tha phương tròn 10 dặm mặt đất tạo thành một cái hố to. Vô số zombie chất đầy cái rãnh to này. Cái này, người này, ít nhất, giết có 10 vạn zombie à. Nhìn hắn mặt không chút thay đổi dáng vẻ, ta dĩ nhiên cảm thấy lỗ chân lông dựng thẳng. Người này về sau nhất định sẽ là một đại ma đầu. Nếu như một phần vạn hắn có một ngày cùng toàn thế giới đối nghịch, vậy thì thật là thế giới tai nạn. Sư tỷ, nếu không chúng ta bây giờ liền vừa động thủ một cái a. Đúng vậy, chúng ta 10 đánh 1, khẳng định có phần thắng. Lý Anh Quỳnh trừng nàng chút sư đệ sư muội liếc mắt, nói, thua thiệt các ngươi nghĩ ra, lấy nhiều khi ít, đây không phải là muốn ta Nga Mi mất mặt sao? Càng có thể huống hồ, bây giờ là trảm yêu trừ ma thời khắc, chúng ta tới đây trong là vì giết zombie cứu thế người. Cho ta thu hồi các ngươi này tâm địa gian dảo. Là, bị Lý Anh Quỳnh như thế một giáo huấn, Thục Sơn Nga Mi các đệ tử hết thảy không dám nói nhiều nữa một câu. Chỉ thấy đột nhiên, một con song đầu zombie quái bạo khởi, cổ của hắn lại có thể rất nhanh đưa dài, trong nháy mắt liền đi vòng qua Quang Hạo gáy, hướng về phía cổ của hắn cắn. Đây là đã biến dị vương cấp zombie. Lý Anh Quỳnh ngẩn người, vừa định khống chế phi kiếm băng Quang Hạo một bà, liền gặp được Quang Hạo cũng không quay đầu lại một cái bắt được song đầu zombie 2 cây cái cổ. Vừa phát lực, vương cấp sức chiến đấu biến dị zombie trực tiếp bạo thể. Một cái Nga Mi đệ tử ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói, vương cấp sức chiến đấu zombie, chỉ là bị Quang Hạo nhẹ nhàng như thế một chảo sẽ không có. Người kia, vẫn là người sao? Sợ rằng, sợ là chúng ta 10 cái cộng lại, cũng đánh không lại hắn một cái. Không cho phép diệt chính mình chí khí, trưởng người khác uy phong. Ta nói là sự thực. Người đã quên Quang Hạo là như thế nào miểu sát Bạch Viên sao? Lý Anh Quỳnh nói, được rồi. Tất cả chớ ồn ào. Chớ quên chúng ta là tới trảm yêu trừ ma. Hiện tại tại hành động. Biết. Lý Anh Quỳnh bóp một cái pháp quyết. Nàng ngồi xuống tử dĩnh kiếm lập tức biến thành một bà cự kiếm. Cự kiếm đảo qua. Hết thảy zombie bị chặt thành thịt nát. Quang Hạo chứng kiến có vài đàn zombie đang ở chạy về thành thị hướng Tây Nam. Hắn lập tức hướng Tây Nam bay qua. Từ giữa không trung, Quang Hạo chứng kiến Wonder Woman lại bị vây ở một cao ốc thượng. Mà những tòa dưới nhà cao tầng, chất đống chí ít 10 vạn số lượng zombie. Bọn họ lấy chồng người hình thức không ngừng đánh thẳng vào mái nhà. Mắt thấy gần vọt tới mái nhà, Wonder Woman dáng dấp tóc tai bù xù. Hiển nhiên là thời gian dài dục huyết phấn chiến đã để cho nàng thể lực không chịu nổi. Mà vũ khí của nàng, cái khiên, thình lình đều ở trong chiến đấu tiêu thất. Quang Hạo rơi vào trên lầu chót. Wonder Woman chứng kiến dĩ nhiên là Quang Hạo tới. Nhất thời trong lòng thở dài một hơi. Tuy là nàng là thần nữ nhi, thế nhưng, zombie loại vật này không phải thần sáng tạo ra. Nàng nếu như bị nhiều như vậy zombie vây công, cũng sẽ chết rất thảm. Wonder Woman than thở, ngươi rốt cuộc đã tới. Quang Hạo nói, cái khác Super Heroes ni. Wonder Woman nói, lúc đầu chúng ta cùng một chỗ. Sau lại tiến công chúng ta zombie nhiều lắm. Trong đó cũng không thiếu vương cấp zombie. Cho nên, chúng ta giết càng về sau đã bị bầy zombie tách ra. Capson hắn, bị một cái vương cấp zombie cắn trúng. Cũng biến thành zombie Logan nhịn đau Capson giết. Quang Hạo nói, những thứ này zombie đường tấn. Công đều là vô cùng có xáo lộ. Rất có thể là phía sau có người ở khống chế những thứ này zombie. Wonder Woman nói, có ai có thể khống chế những thứ này zombie? Quang Hạo nói, có thể là so với vương cấp zombie còn cao cấp hơn cấp zombie. Wonder Woman nói, vậy bây giờ chúng ta nên như thế nào làm mới tốt? Wonder Woman thân làm thần nữ, vẫn là một lần biểu hiện như thế hoang mang lo sợ. Quang Hạo nói, chúng ta ở nơi này đem cái kia phía sau màn người khống chế dẫn ra ngoài. Wonder Woman nói, ứng với làm như thế nào dẫn? Quang Hạo nói, giết, không ngừng giết. Vừa dứt lời, Quang Hạo liền thả người nhảy, hướng phía dưới lầu nhảy. Nhà này 100 mét cao lầu, tường ngoài bị rậm rạp bầy zombie bao vây. Khó có thể tưởng tượng, chúng nó dĩ nhiên có thể dựa vào chồng người hình thức. Đem mình giấy gấp đến 100 mét cao độ. Một cái Nga mi đệ tử nhìn về phía Quang Hạo bên này. Nói, sư tỷ, nhìn nhi, chúng ta có cần tới hay không hỗ trợ? Lý Anh Quỳnh nhíu, ở Quang Hạo dưới chân, chừng 10 vạn trở lên zombie. Cái gọi là nhiều kiến ăn voi. Nhiều như vậy zombie đồng thời vây công hắn. Hắn lại có thể đánh. Cũng sẽ đánh mệt. Hắn một mệt mỏi, chính là tử kỳ. Chúng ta đây đi qua giúp một cái a. Lý Anh Quỳnh kiếm thuật của các nàng đối phó quần thể quái vật là tính giới bị tối cao. Nhưng mà, làm Lý Anh Quỳnh vừa mới nói ra những lời này, liền thấy Quang Hạo thẳng tắp nhảy xuống. Nắm tay hướng phía bầy zombie một quyền đánh ra. Oanh, tháp lớn giống nhau zombie đống. Bị Quang Hạo một quyền đánh ra rồi một con đường. Lại là một quyền. 100 mét cao zombie tháp bị chặn ngang cắt đứt. Tính bằng đơn vị hàng nghìn zombie trực tiếp ở Quang Hạo dưới nắm tay bạo tạc. Lý Anh Quỳnh ngây người 2 giây. Hừ nói, mặc kệ hắn. Hắn lại quái vật kia. Wonder Woman thấy cả người ngây người. Cái này không phải nắm tay. Đây rõ ràng là đạn đạo A. Nhưng mà, mặc dù Quang Hạo không ngừng huy quyền, nơi đây zombie số lượng hay là không có giảm bớt. Càng ngày càng nhiều bầy zombie hướng phía cái phương hướng này tới rồi. Từ các quảng trường tới rồi. Wonder Woman bắt đầu tin tưởng Quang Hạo bảo. Thật là có người đang khống chế những thứ này zombie. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.